Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, buồn bã, chương 129, buồn bã. Ngày thứ hai, sáng sớm Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai liền ở cửa trường học chờ lấy. Lữ Phượng Nhu không phải đi bộ ra, mà là lái xe đến, màu đỏ xe thể thao. Phương Bình hai tháng này không chút đi ra ngoài. Đều nhanh quên chuyện xe. Giờ phút này nhìn thấy Lữ Phượng Nhu lái xe, không khỏi sinh ra một chút không hài hòa cảm giác. Nhìn cái gì? Lên xe, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu rất chiều, còn mang theo kính râm. Chờ Phương Bình hai người lên xe, Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều lời. Tốc độ xe nhanh chóng, rất nhanh liền ra trường học. Xe một mực lái đến Ma Đô vùng ngoại thành một vùng. Cuối cùng, xe tại một cái cửa đại viện trước ngừng lại. Xuống xe, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng xuống xe, nhìn chung quanh một lần. Phụ cận hoang vu vô cùng, cùng Ma Đô nội thành chênh lệch rất lớn. Còn có thể phụ cận nhìn thấy đồng ruộng. Xe ngừng đại viện, cũng không phải cái gì nhà cao tầng. Viện tử cũng không nhỏ. Cửa đại viện, đứng đấy hai cái tráng hán. Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, hai người cũng không nói chuyện, đánh giá mấy người một chút, tiếp lấy liền không nhìn bọn hắn nữa. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ bọn hắn, càng không đưa ra chứng kiện gì. Mang theo Phương Bình hai người liền hướng trong đại viện đi. Thẳng đến đi đến đại viện chỗ sâu, Lữ Phượng Nhu tại một cái có người trấn giữ trước của phòng ngừng lại. Hôm nay có sinh tử chiến sao? Ngoặc kép, trấn giữ cửa phòng cũng là một tên tráng hán. Nghe được cha hỏi, nhìn lại Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai một mặt non nớt dáng vẻ. Nhếch miệng cười nói, có, vé vào cửa một người một vạn. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cũng không bỏ tiền. Tiện tay ném đi một viên phổ thông khí huyết đan quá khứ. Đối phương nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu nói, đi vào đi, ngoặc kép, chờ tiến vào cửa phòng. Phương Bình mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Cửa phòng về sau, còn có mấy đạo cửa. Lữ Phượng Nhu nhìn không chớp mắt, một đường đi lên phía trước. Dần dần, Phương Bình nghe được tiếng ồn ào cùng tiếng người huyên náo âm thanh. Phương Bình giờ phút này đã ý thức được cái gì? Thấp giọng nói. Đạo sư, đây là dưới mặt đất Hắc Quyền. Ngoặc kép, xem như thế đi, bất quá là nửa công khai. Cái gì hắc không hắc, võ giả cũng không phải không có phân tranh. Chính phủ không cổ vũ tại trước mặt công chúng đả sinh đả tử. Thế là, những địa phương này theo thời thế mà sinh. Có thù, có hận, muốn kiếm tiền, nghĩ lịch luyện, muốn thấy máu, đều đến bên này. Võ đại học sinh số lượng ít, đều là bảo vật, cũng không thể mỗi ngày sắp xếp người cho ngươi đánh chết. Tại cái này, liền không có cái này lo lắng. Nơi này võ giả, không ít đều không là đồ tốt, đánh chết cũng không lỗ tâm. Dứt lời, giờ phút này phía trước tiếng hò hét càng lúc càng lớn. Đánh chết hắn, ngoặc kép, đánh chết hắn, ngoặc kép, phế vật. Mau dậy đi, chơi hắn, nổ đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút nhíu mày, Triệu Tuyết Mai cũng sắc mặt hơi trắng bệch. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, không có để các ngươi lên đài. Trước vào xem, thấy chút máu, quen thuộc liền tốt, nhìn nhiều một chút sinh tử chiến, tăng một chút kiến thức, không đến mức đến thời điểm then chốt. Nhìn thấy người chết, chân cẳng như nhũn ra. Lữ Phượng Nhu lần này dẫn bọn hắn ra, chính là mang hai người thấy máu. Trường học lần kia, thật không tính là gì. Quá nhanh, Phương Bình đều chưa hẳn quen thuộc loại sự tình này. Hai người đều không nói chuyện, đi theo Lữ Phượng Nhu cùng một chỗ bước vào một cánh cửa cuối cùng. Vừa vào cửa, Phương Bình liền cảm nhận được cuồng nhiệt bầu không khí, cùng một chút quyền kích đấu trường. Chung quanh là khán đài, ở giữa là lôi đài. Giờ phút này, bên trong người xem không ít, nam nữ già trẻ đều có, tiếng ồn ào rất lớn. Mà trên lôi đài, hai nam nhân ngay tại giao thủ. Nói giao thủ không thích hợp, trong đó một cái người đã bị đánh bại trên mặt đất. Ngay tại Phương Bình bọn hắn lúc tiến vào, còn đứng lấy người kia, bỗng nhiên một chân quất hướng ngã xuống đất kia đầu người. Ngay sau đó, chung quanh trên màn hình lớn, liền cho một cái đặc tả. Hòe, Triệu Tuyết Mai nhìn thoáng qua, liền không nhịn được muốn ói. Lữ Phượng Nhu khẽ nói, kìm nén, đây là sinh tử lôi, người chết mới là bình thường. Cũng có phần thắng thua, còn có thi đấu biểu diễn, có thể những cái kia không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi nhiệm vụ hôm nay, chính là tại cái này xem so tài, nhìn thấy tâm như nước lặng, nhìn thấy lại huyết tinh cũng bất động thanh sắc, lúc này mới đạt đến mục đích. Đi đứng đừng phát mềm, ngay cả người bình thường đều có thể tiếp nhận, không có đạo lý các ngươi không thể tiếp nhận. Còn có, đừng bị khinh bỉ phân ảnh hưởng. Chung quanh người xem rất điên cuồng, có ít người mắt đỏ đại hống đại khiếu, kéo theo đám người chung quanh cũng điên cuồng gào thét. Lữ Phượng Nhu không bị ảnh hưởng chút nào, gặp Triệu Tuyết Mai cúi đầu, bỗng nhiên cau mày nói, nhìn xem, ngay cả điểm ấy đều chịu không được sao? Ngoặc kép, ngươi nếu là không có thể tiếp nhận, vậy bây giờ ra ngoài, về trường học, cũng đừng đưa ra lưu thi đấu chuyện. Ngoặc kép, đạo sư, ta, ra ngoài, hoặc là mở to hai mắt nhìn nhìn cho kỹ. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai sắc mặt trắng bệch, lại là không động cước bước, chịu đựng buồn nôn run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài. Một bên Phương Bình muốn tốt không ít, loại tình huống này hắn không phải lần đầu tiên gặp. Ban đầu ở Thụy Dương, vị kia tà giáo võ giả tại chỗ bị đánh chết, thậm chí còn tung tóe hắn một thân. Cái kia thời điểm là thật nôn, lại đến thứ, hắn tự mình đánh chết hai người. Lúc ấy đi đứng cũng như nhũn ra lợi hại, về sau liền không có quá lớn chướng ngại. Hiện tại, mặc dù có chút buồn nôn huyết tinh, có thể Phương Bình vẫn có thể tiếp nhận. Hắn vừa nghĩ tới, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, Triệu Tuyết Mai tại cái này nhìn xem, Phương Bình đi theo ta. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng đuổi theo, Lữ Phượng Nhu mang theo hắn về sau lên trên bục. Phương Bình có chút thấp thỏm, không phải là để cho ta lên đài à? Vô duyên vô cớ đả sinh đả tử, hắn cũng không phải quá tình nguyện tiếp nhận. Một phút đồng hồ sau, hai người đến hậu trường. Bên này hẳn là có giám sát. Rất nhanh, một vị khí thế cực kỳ hùng hồn trung niên tráng hán đối diện đi tới. Vừa nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, tráng hán liền cười nói, ngọn gió nào đem Lữ Vô Địch đạo sư cho đưa tới, vinh hạnh đã đến, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cũng không khách khí, chỉ vào Phương Bình nói, hắn an bài một chút đi nhặt xác, nhìn thi a. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, tráng hán lại là không cảm thấy kinh ngạc, cười ha hả nói, được, tiểu Triệu. Ngoặc kép, nương theo lấy tráng hán la lên, một người trẻ tuổi nhỏ chạy tới, cung kính nói, lão bản, mang vị tiểu huynh đệ này đi xem thi phòng, đợi chút nữa lại có người chết, để hắn lên đài nhặt xác. Đúng, nhìn thi phòng lưu hắn một người là được. Phương Bình sắc mặt biến đổi, nhịn không được nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu lại là mặc kệ hắn, tìm cái địa phương ngồi xuống, lười biếng nói, trợn to mắt nhìn, thi thể mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi? Đúng, có phim kinh dị sao? Đang nhìn thi phòng tìm một bộ kinh khủng nhất chiếu phim một chút. Đóng cửa thật kỹ, đừng để hắn chạy loạn. Đạo sư, luyện đảm, ngoặc kép, ta, bớt nói nhảm, có đi hay không? Ngươi không đi, ta hiện tại ném ngươi lên lôi đài. Bị người đánh chết đừng trách ta. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt đau khổ, đành phải đi theo cái kia Tiểu Triệu cùng một chỗ hướng phía sau đi. Hai người vừa đi, Phương Bình một bên cười khan nói, huynh đệ, ta đạo sư chỉ đùa một chút, phim kinh dị cũng không cần phải thả. Tiểu Triệu lại là liền vội vàng lắc đầu nói, cái này không thể được, đã nói kinh khủng nhất, vậy liền nhất định phải thả. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, kỳ thật người đều chết rồi, cũng không có gì phải sợ, phim kinh dị mà thôi, không có gì. Phương Bình một mặt im lặng, không có gì, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cũng may không phải ban đêm, người chung quanh cũng thật nhiều, hắn cũng không phải quá lo lắng, có thể càng về sau đi, người càng ít, địa phương cũng càng lờ mờ, ánh đèn đều mờ đi rất nhiều. Phương Bình có chút không quá tự tại, đây là cố ý à, đi mấy phút, trước mặt những cái kia tiếng hò hét đều nghe không được. Tiểu Triệu mới mang theo Phương Bình tại một gian phòng trước ngừng lại. Ngoài cửa, giờ phút này có hai người đang tại bảo vệ. Nhìn thấy Tiểu Triệu, hai người liền vội hỏi đợi nói. Triệu ca, bên trong hiện tại không có xử lý à? Ngoặc kép, không có đâu. Vậy là tốt rồi, để vị tiểu huynh đệ này đi vào. Đem bên trong tivi mở ra, thả U Linh tỏa hồn, ánh đèn điều ám một điểm, quy vừa cũ, hai người các ngươi làm xong liền có thể đi. Tiểu Triệu rất tự nhiên an bài, hiển nhiên, việc này không phải lần đầu tiên làm. Trông chừng ngoài cửa hai người, nhìn chằm chằm Phương Bình hắc hắc cười không ngừng, lại là được không kéo dài, vội vàng đi vào an bài. Rất nhanh, hai người liền đi ra cửa, cười ha hả nói, làm xong, tiểu huynh đệ, đi vào đi. Tiểu Triệu nhìn xem Phương Bình, cũng vẻ mặt tươi cười. Phương Bình có chút xoắn xuýt, cắn răng một cái, cất bước đi vào. Hắn mới vừa đi vào, còn không thấy rõ ràng tình huống, đại môn liền bị đóng lại. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi trước, đợi chút nữa nếu là có người chết, chúng ta lại đến gọi ngươi. Không có chuyện gì, chúng ta cái này đều mở rất nhiều năm, cũng không gặp thi thể thật xác chết vùng dậy. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa tiếng bước chân liền dần dần đi xa. Phương Bình bất lực nhả rãnh, Lữ Phượng Nhu thật đúng là sẽ nghĩ, thế mà để hắn tới này loại địa phương quỷ quái. Giờ phút này, Phương Bình mới có tâm tư dò xét trong phòng bố cục. Gian phòng không đại, đại khái cũng liền 50 bình tả hữu, tổng cộng có 6 tấm giường chiếu song song đặt vào. Giờ phút này, 3 tấm trên giường có người. Người chết, vừa mới Phương Bình lúc tiến vào, vị kia bị đánh chết, cũng tại, mà lại ngay tại Phương Bình bên cạnh. Ngoại trừ giường chiếu, trong phòng không có cái khác, chỉ có một đài treo tivi. Giờ phút này ngay tại phát ra, 3 bộ thi thể đều diện mục dữ tợn, cũng không có đáp lên, mùi máu tươi có chút nồng đậm. Phương Bình dư quang liếc qua, nhìn thấy 3 người con mắt rõ ràng đều là mở to. Không biết là nguyên bản như thế, vẫn là vừa mới 2 tên kia làm. Móa, có cần phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình thầm mắng một tiếng. Giờ phút này trong phòng chỉ có một cái bóng đèn nhỏ lóe ra hào quang nhỏ yếu, cộng thêm màn hình tivi u ám mà lộ ra. Bất quá thật đừng nói, Phương Bình cảm giác có chút run rẩy. Đánh chết người cùng thủ thi còn là không giống nhau. Tội phạm giết người lúc giết người không sợ, có thể để hắn đối mặt thi thể ngồi xổm một đêm, chỉ sợ có thể sợ mất mật. Các người cũng không phải ta đánh chết, ta chính là tới xem một chút. Phương Bình nói một mình, cho mình gia tăng một chút đảm khí. Giờ phút này, trong tivi truyền đến yếu ớt âm thanh. Phương Bình lại mắng, hù dọa ai đây? Ai sợ cái đồ chơi này? Thảo, ngoặc kép, hắn vừa nói xong, trên tivi bỗng nhiên xuất hiện một tấm đẫm máu mặt quỷ. Phương Bình giật nảy mình, thở dốc một hơi, chính mình tìm cho mình nói. Đạo sư thật là không cần thiết như vậy đi. Ngoặc kép, bên ngoài gian phòng, cách mấy chục mét trong một phòng khác, nhỏ Triệu Tam người ngay tại hút thuốc nói chuyện phiếm. Hai cái giữ cửa tráng hán, một người trong đó cười ha hả nói, xem xét chính là võ đại nộn xô. Các ngươi đoán, hắn có thể chống bao lâu? Ngoặc kép, nửa giờ. Ngoặc kép, ta nhìn 10 phút đồng hồ căng hết cỡ. Muốn hay không đánh cược một lần? Phía trước cũng có võ đại học sinh đến luyện đàm, kết quả hù nước tiểu đều có. Nói thật, đều không hiểu rõ, chính phủ dựa vào cái gì như vậy ủng hộ võ đại đám người kia. Từng cái, thật ném lên lôi đài, cam đoan chết mau. Tiểu Triệu khẽ lắc đầu nói, chớ xem thường bọn này thiên tài, cũng không phải không ai trải qua lôi đài, chống nổi trước 3 trận. Những người này tiến bộ nhanh chóng, dũng khí luyện được, có kinh nghiệm, những này quắt con ra tay một cái so một cái tàn nhẫn. Khí huyết lại cao, công pháp lại mạnh, những cái kia xã hội võ giả thật đúng là không bằng bọn hắn. Điều này cũng đúng, đáng tiếc, chúng ta thi không đậu võ đại. Tráng hán thở dài một cái, tiếp lấy vừa cười nói, đây đều là chuyện sau này. Mới xuất đạo quát con, cũng không có lợi hại như vậy. Vẫn là nói một chút vị này đi. Nhìn bộ dáng kia của hắn, đại khái vẫn là tân sinh, ngươi đoán có thể hay không dọa đến chạy đến. Ngoặc kép, không biết, ta cho hắn tăng thêm điểm liệu, đợi chút nữa khẳng định hù nước tiểu. Ngoặc kép, Tiểu Triệu khẽ cau mày nói, ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, không có gì, chính là làm cái đồ chơi nhỏ, đợi chút nữa kia mấy cỗ thi thể bỗng nhiên bắn lên đến. Ngươi nói, hắn sẽ không hù khóc đi. Ngoặc kép, hồ nháo. Ngoặc kép, mấy người kia tại nói chuyện, Phương Bình thì là dần dần bình tĩnh lại. Đều là người chết mà thôi, cũng không phải ta đánh chết. Lại nói, thực lực của ta tiến bộ nhanh chóng, mấy tên này, dù là thật sống, cũng là bị ta đánh chết liệu. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm, cũng không có ngay từ đầu sợ như vậy. Dư quang liếc qua bên cạnh thi thể, Phương Bình còn có tâm tình quan sát, thầm nói, rèn luyện chi trên xương, tay phải thô to, xương cốt cường tráng, hẳn là rèn luyện hoàn thành. Tay trái giống như không có rèn luyện hoàn thành, tôi cốt 35 khối đến 45 khối ở giữa, cũng không vượt qua 50 khối. Vị này cũng thế, rèn luyện cũng là chi trên xương, vị này là chi dưới xương, xương cốt đều lộ ra, đối thủ thực lực không kém a, thế mà bẻ gãy rèn luyện xương cốt, hẳn là bị nắm đấm đánh chết, yếu hại tại yết hầu, một quyền đánh nát xương cổ. Phương Bình bắt đầu phân tích lên, tại võ đại cũng có loại này chương trình học dạy bảo, chủ yếu là yếu hại phân tích, chiến pháp thôi diễn. Nhìn một hồi, Phương Bình có chút cau mày nói, vị này tình huống như thế nào? Yếu hại đều không bị tổn thương, chết như thế nào? Ngoặc kép, do dự một chút, Phương Bình tại thứ hai cỗ coi như hoàn hảo trên thi thể lục lọi một chút, cố nén buồn nôn nói, xương ngực đứt gãy, có thể là nội tạng bị xương ngực đâm xuyên, xuất huyết nhiều chết, nhất phẩm võ giả, yếu hại không ít, đến tam phẩm, hoàn thành thân thể xương rèn luyện, yếu hại liền thiếu đi nhiều. Một quyền đánh trúng xương ngực cũng không có gì đáng ngại. Vận khí tốt, không có thương tới nội phủ, còn có thể cấp tốc phản kích. Vừa nói xong, Phương Bình bỗng nhiên con mắt nhảy một cái, vội vàng lui lại, mấy cỗ thi thể bỗng nhiên bắn ra lên. Phương Bình nhịp tim đều dừng lại một chút, tiếp lấy không hề nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhấc chân quét tới. Ba, ngoặc kép, bị quét trúng thi thể lập tức bị đá bay. Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy tức giận nói, ngây thơ, ngoặc kép, vừa mới hắn là giật nảy mình, có thể hắn hiện tại cũng không phải không có chút nào lực phản kích. vô ý thức liền quét tới. Chờ nhìn thấy thi thể rơi xuống đất, là hắn biết có người làm đùa ác. Chớ trách, cũng không phải ta cố ý đá ngươi. Phương Bình nói tiếng xin lỗi, đem đối phương dơ lên, sắp đặt đến trên giường. Ai, võ giả a, thật đáng buồn. Phương Bình thở dài một tiếng, hắn không biết những người này là người tốt hay là người xấu. Nhưng bây giờ dù là người đã chết, còn tới một lần hai lần lợi dụng. Ngẫm lại, rất thật đáng buồn. Võ giả tại trong mắt người bình thường, cao đại thượng không được. Có thể tiến vào võ đạo vòng tròn, mới có thể phát hiện. Không có thực lực, ngược lại sống còn không bằng người bình thường. Ta nếu là không nghĩ có ngày nào đó, không muốn bị vứt bỏ thi hoang dã, không muốn chết tại địa quật, vậy thì phải mau chóng tăng thực lực lên. Một vị tránh né là không được. Địa quật một khi xảy ra chuyện, ai cũng chạy không được. Chờ một chút, chờ ta chi dưới xương rèn luyện hoàn thành, ta liền tiếp một chút nhiệm vụ, không còn ngồi chờ. Phương Bình tự quyết định. Giờ phút này không còn là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, mà là cân nhắc tương lai. Lữ Phượng Nhu luyện đảm tâm tư, chưa hẳn đối Phương Bình hữu dụng. Có thể Phương Bình nhìn thấy những này võ giả chết thê thảm, ngay cả thi thể đều muốn bị lấy ra làm luyện đảm dùng, có chút buồn bã. Tất cả mọi người là người, ai so với ai khác cao quý. Hết chương.